sớm tối say cùng rượu với thơ. Chương 27 từ tàn mác, góc truyện audio.com. Người nói cái gì? Thất tinh hoa toàn bộ bị hủy. Ân, Mặc Trần thần sắc ngưng trọng gật gật đầu, ngày hôm qua ta đi thanh minh, hắn nói thiên su trong cung có nôi gián, chẳng những trộm dược còn bị hủy thất tinh hoa. Xem ra đây là có mưu đồ gì, chính là thanh minh chỉ còn nửa tháng, nếu không nữa giải dược Giang Sơn phải chết không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, hai người đều không biết làm thế nào. Bỗng nhiên, thần khê như là nghĩ đến cái gì, hét to một tiếng, có lẽ sự tình cũng không có như chúng tưởng tượng như vậy. Mặc Trần nghi hoặc nhìn hắn. Trong độc thanh minh đích thật là cần thất tinh hoa làm thuốc dẫn, nhưng là còn có một thứ có thể giải được độc thanh minh. Thì phải là từ tản mác. Từ tản mác, Mặc Trần nhướng mày, đó là bác, đường hoàng thất chân quý, huống chi nơi này cách hoàng đô bắc đường khá xa, căn bản là không thể thực hiện được. Không nhất định, thần khê cao hứng mặt đỏ lên, bởi vì Lan Tuyền nơi này có bắc đường hoàng thất. Người nói cái gì, người nói nơi này có thành viên hoàng thất bắc đường. Ân, thần khê gật gật đầu, đã quên nói cho ngươi, ngày hôm qua ta cứu bắc đường tam hoàng tử bắc thần mộ dạ. Cái gì, Mặc Trần đề cao tiếng nói, ngươi nói bắc thần mộ dạ ở Lan Tuyền. Đúng vậy, ngày hôm qua hắn bị thương, vừa lúc chạy đến nơi này, ta thuận tay liền cứu hắn. Mặc Trần cao mày, hắn ở Lan Tuyền, ánh dương lại không có một tin tức gì, xem ra hắn lần này đi Lan Tuyền có bí mật, huống chi, hắn vì cái gì bị người đuổi giết còn bị thương, vừa lúc chạy tới Giang gia. Ta không biết, ngươi cái gì cũng không biết liền cứu. Bắc đường tam hoàng tử, Mặc Trần diễn cảm té xỉu, ngươi có biết hay không hiện tại là thời kỳ nguy hiểm, ngươi ngẫm lại, Đông Hải vương gia đột nhiên xuất hiện ở quốc gia khác, hơn nữa cái quốc gia kia còn đang xảy ra nội loạn, tranh đoạt ngôi vị thái tử, ngươi hội nghĩ như thế nào? Mà bắc thần mộ dạ gặp ngươi, ngươi lại không có dịch dung, ngươi nói, hắn hội nghĩ như thế nào? Này, hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy, thần khê đương trường sửng sốt. Ai, Mặc Trần sờ sờ cái chán, thở dài, quên đi, hắn xuất hiện ở này, coi như là sự tình có thể xoay chuyển, chính là làm thế nào hắn mới cho chúng ta từ tàn mác. Ta đã cứu hắn, ta nghĩ hắn hẳn là, ngươi cho là ngươi cứu hắn một mạng hắn liền cho ngươi dược thiếu gia, ngươi cũng quá đơn thuần chứ. Chính là hắn là hy vọng duy nhất của chúng ta, nếu như không có từ tàn mác Giang Sơn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, như vậy Giang gia nhất định sẽ tìm thiên su cung tính sổ, đến lúc đó, sẽ là ngựa ông đắc lợi. Cho nên, mặc kệ như thế nào ta phải tìm bắc thần mộ giả, không thử xem thử, làm sao biết có thành công hay không, nếu phụ hoàng đem thiên su cung giao cho ta ta phải bảo hộ nó, cho nên, chuyến này, ta khẳng định phải đi. Mặc Trần, đi giúp ta điều tra thêm hắn đang ở nơi nào đi. Mặc Trần thật sâu nhìn thần khê nhất khán, sau đó ôm quyền nói, vâng, thiếu gia ta lập tức đi làm. Sắc trời đã tối, Mặc Trần còn không trở về, thần khê nhàm chán ngồi ở trước bàn. Suy nghĩ bỗng nhiên nghĩ tới đêm trước cứu bắc thần mộ giả, buổi tối, hắn ngủ thật sự thoải mái, một đêm vô mộng. Kỳ thật từ khi tới thế giới này, hắn buổi tối ngủ có cảm giác không an toàn, cho nên thời điểm ngủ hắn thường bao. Bọc bằng mền, có lẽ là kiếp trước ôm liên thần ngủ ngủ, một đời này, chính mình chỉ có thể ôm mền ngủ. Tựa như mấy năm trước nhìn thấy hắn, chính mình không tự giác liền ngủ thẳng trong ngực của hắn, hơn nữa ngủ rất ngon, quan trọng nhất là, nhìn thấy hắn liền khẩn trương, ngay cả nói đều nói lắp bắp. Nói như vậy, hắn làm sao kiếm người ta mà xin dược? Thần khê buồn rầu nhức đầu, đừng lắc nếu lắc nữa, mái tóc xinh đẹp sẽ văng mất đo. Một thanh âm cười khẽ đánh gãy thần khê ngẩng đầu nhìn xung quanh, lại có thể là Vân Thanh Minh, vẫn là một thân hồng y, dáng người nhỏ xinh, ánh mắt thông minh chính mãn mang ý cười nhìn hắn. Thanh Minh, người như thế nào trở về? Thần khê thanh âm lộ ra vài năm không thấy kinh hỉ. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, ta có thể không tới sao? Bất quá thiếu gia thật càng ngày càng, tuấn mà so với ba năm trước đây cao lớn không ít. Ha ha, lâu như vậy mà ngươi vẫn lùn như thế. Cho dù là lùn cũng là xinh đẹp giống búp bê a, Vân Thanh Minh nói. Ngươi mới là xinh đẹp giống búp bê giống nhau đi, thần khê ở trong lòng nói, vĩnh viễn là một bộ dạng thiếu niên, ánh mắt như nước trong veo lộ ra rào hoạt hơn nữa một thân hồng y cùng tóc dài, thật sự là kiếp trước là búp bê Nhật Bản. Nga, đúng rồi, sự kiện kia thế nào? Mặc Trần nói thiên su cung có nội gián, đây là có chuyện gì? Nói đến này, Vân Thanh Minh tươi cười nhất thời biến mất không thấy tên kia bị ta đãi đến, nhất định sẽ giết hắn. Thần khê bị vẻ mặt của hắn hoảng sợ, Vân Thanh Minh như vậy cả người tràn ngập lệ khí là hắn không quen thuộc, diễn cảm xứng cùng sa y màu đỏ rất giống búp bê Nhật Bản bị nguyền rủa. Búp bê, như thế nào lại nghĩ? Như vậy chứ thần khê nhất thời vì ý tưởng chính mình mà hắc viết. Hắn gọi phù dịch là ta hữu hộ pháp thiên su cung, cũng là tiền nhiệm lão hộ pháp, ta không nghĩ tới hắn lại dám phản bội ta. chẳng những đánh cắp dược còn bị hủy ta 5 năm tân tân khổ khổ thất tinh hoa. Người có biết hắn vì cái gì lại làm như vậy, đối hắn không yêu đãi a, chẳng lẽ là có người sai khiến? Thần Khê hỏi, hừ, Vân Thanh Minh hừ một tiếng, nếu sau lưng không có chỗ dựa vững chắc chính là cho hắn ăn gan hùng, hắn cũng không dám cùng Thiên Xu cung đối lập. Đúng rồi, Mạc Trần đi đâu? Mạc Trần đi giúp ta tra chỗ ở của Bắc Thần Mộ Dạ. Bắc Thần Mộ Dạ, ngươi là Kim Yếu Tử Tàn Mác, hiện giờ chỉ có ký thác hy vọng cho Bắc Đường Hoàng Thất. Hắn như thế nào sẽ cho ngươi? Ta đã cứu hắn, mà hiện giờ cũng chỉ có phương pháp. Này, không phải sao? Nếu Giang Sơn đã chết Thiên Xu cung nhất định sẽ đã bị liên lụy. Vân Thanh Minh cúi đầu không nói lời nào, tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Đô đô đô đô, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Phương công tử có đây không, ta là Giang Hàn Cách. Nghe thế thanh âm, Vân Thanh Minh biến sắc lập tức đi vào nội thất biến mất. Xác định Vân Thanh Minh trốn tốt, Thần Khê mở cửa. Ngại quá ta quấy rầy ngươi nghỉ ngơi sao? Không có, Giang môn chủ tìm ta có việc sao? Ta chỉ là muốn thỉnh giáo một chút về độc cha ta chúng. Giang môn chủ muốn hỏi cái gì? Cái loại này độc trên đời này mấy người có thể chế ra? Muốn nói trên đời chỉ có hai người ta cùng Thiên Xu cung cung chủ Vân Thanh Minh. Giang Hàn Cách bỗng nhiên không nói, hắn thần sắc ngưng trọng nghĩ nghĩ, khuôn mặt luôn luôn ôn hòa cũng nhíu mày. Ai, hắn cúi đầu thở dài, trong chốc lát tựa hồ suy nghĩa sâu xa, lại khôi phục một bộ ôn hòa, đa tạ Phương công tử giải đáp nghi vấn, tại hạ cáo từ, Phương công tử hào hào nghỉ ngơi đi. Nói xong, xoay người liền phải rời khỏi. Ai, từ từ, Thần Khê gọi lại Giang Hàn Cách. Giang Hàn Cách xoay người. Ngươi cho rằng là Vân Thanh Minh làm sao? Giang Hàn Cách không có lập tức trả lời, hắn suy nghĩ trong chốc lát, sau đó lắc đầu, ta tin tưởng không phải hắn làm. Nói xong, liền xoay người ra cửa. Xác định Giang Hàn Cách đã ly khai tiểu viện, Thần Khê lúc này mới kêu Vân Thanh Minh ra. Vân Thanh Minh diễn cảm là lạ, tựa hồ là đã khóc. Thanh Minh, ngươi làm sao vậy? Thần Khê cúi đầu chứng kiến Vân Thanh Minh nắm tay siết chặt, tựa hồ ở ẩn nhẫn cái gì. Trong chốc lát lúc sau, Vân Thanh Minh rốt cục mở miệng, thiếu gia, Mạc Trần cùng ngươi nói qua chuyện của ta sao? Chuyện của, ngươi, Thần Khê không khỏi nghĩ đến vài lần hỏi Mạc Trần chuyện tình Vân Thanh Minh, Mạc Trần một bộ dáng muốn nói lại thôi, xem ra hắn là chuẩn bị chính mình nói, Mạc Trần chưa nói với ta. Vân Thanh Minh thật sâu thở dài, bình ổn một chút tâm tình của mình, sau đó nói, kỳ thật ta vốn không phải họ Vân, Vân là theo họ sư phụ ta vốn họ Giang, ta nguyên lai tên gọi làm Giang Hàn Tuyết. Giang Hàn Tuyết, Thần Khê giật mình kêu lên, vậy ngươi cùng Giang Hàn Cách là huynh đệ cùng cha khác mẹ. Thần Khê đã muốn giật mình nói không ra lời, con thứ hai Bắc Đường Giang gia lại vì Đông Hải mà cống hiến, rốt cuộc là sao lại thế này? Thực chuyện xưa, mẫu thân của ta chính là một nữ tử dân gian thân phận thấp kém, vì gặp Giang Sơn, cho nên sinh ra ta, sau đó vào Giang gia, sau lại ở Giang gia bị Chánh Thất gạt bỏ tủi nhục mà chết. Ta liền ly khai Giang gia, sau gặp được sư phụ kế thừa Thiên Xu cung. Vân Thanh Minh nói thoải mái, Thần Khê lại có thể cảm nhận được giữa những lời nói ra càng lúc càng trầm trọng. Kia, Thần Khê muốn nói lại thôi, Giang Hàn Cách biết không? Ngươi là Thiên Xu cung cung chủ, Vân Thanh Minh cười khổ một chút, ngươi nghĩ thế nào? Nghe hắn vừa mới nói, tựa hồ là biết, thiếu gia, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Mạc Trần. Hai người hướng tới ngoài cửa nhìn ra, quả nhiên Mạc Trần vội vàng quính lên tiến vào, thời điểm nhìn đến Vân Thanh Minh thoáng sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh lại khôi phục. Cha được hành tung Bắc Thần Mộ Dạ, mục tiêu hắn hiện giờ phỏng chừng là Giang gia. Có ý tứ gì? Lan Tuyền là thành phố lớn thứ hai Bắc Đường, vận tải đường thủy phát đạt, mà Giang gia cơ hồ khống chế được Lan Tuyền sở hữu vận tải. Đường thủy, nếu hắn được Giang gia ủng hộ, như vậy cơ hội tiếp cận ngôi vị hoàng đế rất cao. Đáng tiếc làm sai ý nguyện, Bắc Thần Ngọc Lưu Ly tựa hồ phái người đuổi giết hắn, hắn hiện tại ẩn thân ở Tà Dương Lâu Lý. Tà Dương Lâu, là Nạp Lan Phi ra sao? Thần Khê hỏi, đúng vậy, lúc này, Vân Thanh Minh một mực yên lặng không lên tiếng, bỗng nhiên lên tiếng, phù dịch có lẽ là người của Bắc Thần Mộ Dạ trước hạ độc hại Giang Sơn, tái cố ý bại lộ hành tung, sau đó để cho ta tới cửa cầu từ tàn mác cuối cùng uy hiếp Giang gia. Không có khả năng, Thần Khê phản bác, Mạc Trần cùng Vân Thanh Minh đều bị Thần Khê một tiếng phản bác không khỏi sửng sốt. Thần Khê cũng ý thức được chính mình tựa hồ là không nên làm như vậy, mặt hơi hơi đỏ một chút, khụ khụ, ta là nói hắn bị thương không phải là giả. Chúng ta hiện tại, nên làm cái gì bây giờ? Sắp tới tiết Thanh Minh, chuyện tới hiện giờ, chỉ có thể đi tìm Bắc Thần Mộ rồi. Vân Thanh Minh nói, Thần Khê đồng ý gật đầu, ngày mai chúng ta phải đi tìm hắn. Nga, đúng rồi, đêm nay ta không đi, Trần, ta và ngươi cùng nhau ngủ. Vân Thanh Minh bỗng nhiên chạy đến trước mặt Mạc Trần, nói. Mạc Trần mặt nhất thời đen một nửa, người bên ngoài không có chỗ ngủ sao? Chính là, Vân Thanh Minh mân mê miệng, người ta hiện tại đi ra ngoài nếu như bị người của Giang gia bắt được hội thực thảm. Không phải có Giang Hàn cách sao? Mạc Trần vừa nói liền hối hận bởi vì Vân Thanh Minh rõ ràng thay đổi sắc mặt. Chứng kiến trường hợp không thích hợp, Thần Khê vội vàng đi ra hòa giải, tốt lắm, viện này tuy rằng không lớn, giường cũng rất rộng, Thanh Minh ngươi liền ngủ một chút đi. Nghe được Thần Khê nói, Vân Thanh, mình cao hứng đánh tới, vẫn là thiếu gia tốt nhất. Cách chương.